và mấy cánh đồng, hoa giấy nhà ai trong đó quang. Chưa em về, anh có đợi em không? Đời hai ta, đời hai ta gắn bó với hai sông. Em vàm có tây, anh vàm có đông. Mỗi tối chiều lên trao sóng nước, bìm bìm kêu sao xác cả hai dòng. Đời hai ta, đời hai ta hai ngả chẳng thông sông. Em canh cò, anh canh vạc bên sông. Trong hương lúa tìm hối nhau qua hôn hú gió đồng. Dẫu xa vời và ngút mắt mênh mông, muốn nói cùng anh, nói cùng anh sao khó nói. Chưa em về, anh có và ngốn mắt mênh mông, muốn nói cùng anh, nói cùng anh sao khó nói.